Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, Agatha phán đoán. Trở lại thành bảo, Laurent nhìn phía Agatha, người nghĩ đến cái gì sao? Thần phạt quân hẳn là Tazira triệt để luân hãm sau mới nghiên cứu thành công. Ta hiểu rõ đến cũng không nhiều. Nàng chậm rãi lắc đầu. Chỉ là, nó có thể sẽ không tượng giáo hội thần quan nói đơn giản như vậy. Chỉ ít phương pháp này liền không cách nào giải thích tân nhậm giáo hoàng là làm sao tiếp quản. Thượng một nhiệm thần phạt quân. Mặt khác, mất đi sự khống chế thần phạt quân sẽ chủ động đi trước vùng man hoang cũng hết sức kỳ quái. Hơi ngưng lại, Agatha nói tiếp. Trong miệng các ngươi vùng man hoang hẳn là 400 năm trước ốc thổ bình nguyên. Nơi đó ngoại trừ thánh thành phế tích ở ngoài. Không có thứ gì, muốn nói bọn hắn là bị ma quỷ hấp dẫn. Khoảng cách cũng quá xa một chút. Ai biết được, Laurent lơ đánh nói. Ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn chảy chính là dòng máu màu xanh lam. Theo chúng ta làm sao cũng không thể xem như đồng loại. Hắn đối với thần phạt quân tới cùng bị cái gì hấp dẫn hứng thú không lớn. Hiện nay muốn biết nhất vẫn là thần phạt quân nhược điểm, cùng với làm sao ở tiến công chiến trong có hiệu phòng ngừa thần phạt võ sĩ đánh với tuyến xung kích. Dù sao từ vậy sóng đầu mâu tới xem, không có phòng bị công sự tình huống thần phạt quân vẫn là rất có uy hiếp. Nếu như thần phạt quân thật sự được thanh âm khống chế, có lẽ hồi âm năng lực có thể. Ta không đồng ý làm như thế. Cổ nữ phù thủy bác bỏ đạo. Như thế tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Quả thật, muốn lặng lẽ lẻn vào đến điều khiển giả phụ cận tỏa ra nguy hiểm không nhỏ. Nhưng chúng ta có thể, không? Ta không phải nói hồi âm. Agatha ngắt lời hắn. Ta là nói ngươi. Ta, Laurent giật mình. Muốn cho hồi âm lặng yên không một tiếng động tới gần điều khiển giả bên cạnh. Nhất định phải dựa vào dạ oanh sương mù. Cứ như vậy bên cạnh ngươi tương đương với không hề bảo hộ. Giáo hội chỉ cần phái ra một cái có năng lực đặc thù thuần khiết giả, liền có thể nhẹ nhõm muốn mạng ngươi. Nàng không chút do dự mà nói. Tuy rằng ngươi là một lần người phàm, vừa nhỏ yếu lại bất lực. Nhưng muốn chiến thắng ma quỷ, hiện nay xem ra còn tạm thời không thể thiếu. Để bảo vệ thật chính ngươi mới là trọng yếu nhất. Chúng ta không thể tỏa ra mặc cho nguy hiểm thế nào. Thật phân không ra ngươi đây là khoa vẫn là biếm. Laurent không khỏi khổ cười ra tiếng. Thật cho đến lúc này, ta hội mang theo thần phạt chi thạch. Thần phạt chi thạch chỉ là nhất lớp bảo hiểm, cũng không phải tuyệt đối an toàn bình phong. Agatha nói thẳng, thậm chí dạo oanh cũng không có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Chỉ là chúng ta không có càng tốt hơn phương pháp. Chỉ cần ta còn sống, bệ hạ thì sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì. Dạo oanh không nhịn được hiện ra thân hình, nhìn ra được nàng đối với Agatha lời giải thích khá bất mãn. Hy vọng như thế. Cổ nữ phù thủy không có liền điểm ấy tranh chấp xuống, mà là xoay người rời đi thư phòng. Chẳng qua khi đi tới cửa, nàng dừng bước. Làm sao? Laurent hỏi. Agatha trầm mặc một hồi. Ta không biết có nên hay không nói những thứ này. Acarius đại nhân mặc dù có thể trở thành sao băng nữ vương, ba tịch đứng đầu, ngoại trừ nàng thực lực cực kỳ mạnh mẽ ở ngoài, đầu óc cùng thủ đoạn cũng vượt qua hầu hết nữ phù thủy. Nàng mấy lần quyết định đều cứu lại kề bên hỏng mất liên hiệp hội. Nếu như không có Acarius, Tazira căn bản chống không cho đến lúc này. Có không ít người cho rằng, nếu như nàng có thể sinh ra ở lần thứ nhất thần ý cuộc chiến đêm trước, có lẽ đã sớm chung kết trận này không nhìn thấy hy vọng chiến tranh rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Nàng quay đầu lại, lông mày cau lại, ta nghĩ nói đúng lắm, nàng ký thác cứu lại nữ phù thủy hy vọng siêu cấp võ sĩ. Không phải là bộ dáng này mới đúng, ngươi cảm thấy, hiện tại thần phạt quân không nhất định là 400 năm trước thần phạt quân. Lorang kinh ngạc nói, thần phạt võ sĩ không sợ ma lực, sẽ không khủng hoảng, lực lớn vô cùng, xem ra quả thật đối với ma quỷ có được trọng đại ưu thế. Nhưng, cũng không thể đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng, huống chi hắn còn cần điều khiển giả cùng với hành động. Cơ hồ không có đường dài bôn tập năng lực. Ta cảm thấy Acarius đại nhân không nên ở loại này võ sĩ trên người mang nhiều kỳ vọng. Agatha than, thở, đương nhiên, những này đều chỉ là của ta phán đoán mà thôi. Tazira diệt sau liên hiệp hội rốt cuộc phát sinh cái gì? E sợ chỉ có giáo hội mới biết. Nàng rời đi hồi lâu sau, Lorang đều không có từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Agatha nói quả thật thực không phải không có lý. Có thể làm cho sao băng nữ vương trả giá lớn như vậy đánh đổi cũng phải thực hiện thần phạt quân kế. Thật sự chỉ là vì sinh sản một loại quý giá mà thao tác không tiện cỗ máy giết chóc sao? Ngay ở hắn dự định đi bên ngoài thành bảo hít thở không khí lúc. Dạ oanh trên người lắng nghe phù ấn bỗng nhiên vang lên. Nơi này là Lai Ninh, phương hướng Tây Bắc. Hàn phong lĩnh bầu trời, quan sát được kẻ địch chính tại lui lại, lặp lại, kẻ địch chính tại lui lại, bọn hắn toàn bộ hướng thánh thành phương hướng chạy trốn cô. Mạch Thiến nói bổ sung, ta biết rồi, Lorang lập tức gọi tới ngoài cửa thân vệ, thông báo thiết phủ, Edith, Gavin công tước cùng hết thảy bộ tham mưu thành viên tới thành bảo họp. Này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, hắn hưng phấn nghĩ, không nghĩ tới giáo hội tan vỡ binh sẽ bỏ qua Hàn Phong lĩnh, trực tiếp rút về Ekmes cao nguyên. Bởi vậy, hắn liền có cơ hội ở Thánh Thành một lần nữa chiếm cứ Hàn Phong lĩnh trước. Đem thành trấn bên trong nhân dân sơ tán hết sạch, bọn hắn sợ hãi, Dạ Oanh cười nói, có lẽ như thế. Chẳng qua lui lại cũng nói Thánh Thành trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phái ra nhân thủ. Tiếp viện, Lorang vuốt cằm đạo, trước chúng ta phỏng đoán cũng không sai. Này chi hơn 1.000 người đội ngũ hẳn là giáo hoàng lâm thời nảy lòng tham phái ra tiên phong bộ. Đội, nếu như bọn hắn không đến chủ động tiến công phòng tuyến, ta còn thực sự cầm giáo hội không biện pháp gì. Lúc trước lựa chọn cái này bức đoàn phương án, từ một loại ý nghĩa nào đó thì tương đương với buông tha cho Hàn Phong lĩnh. Dù sao nơi này cách Ekmes muốn gần gũi nhiều, hiện tại có cơ hội ngăn ngừa dân chấn trở thành cuồng hóa hoàn vật hy sinh. Lorang nhất thời cảm thấy tâm lý nhẹ nhõm không ít, nhân viên tương quan rất nhanh tụ tập đến trong phòng tiếp khách. Hắn đem Lai Ninh tình báo truyền về thuật lại một lần sau nhìn quanh trái phải. Còn có vấn đề gì không? Bệ hạ, ngài tại sao không trực tiếp chiếm đóng Hàn Phong lĩnh? Công tước không hiểu nói. Nơi đó địa thế hiểm yếu. Đi về Thánh Thành đường cũng chỉ có một cái. So thủ ở dưới chân núi càng có lợi chứ. Nhìn như hiểm yếu mà thôi. Trên sự thực ba mặt núi vây quanh. Con dốc vừa vặn thông qua Hàn Phong lĩnh đỉnh đầu, chỉ cần một sợi dây thừng, có thể dễ dàng thẩm thấu đến phòng tuyến sau lưng. Lorang buông tay, điểm ấy ở thành No Winter đã tỉ mỉ thảo luận qua, tình huống cụ thể ngươi có thể hướng về Edith dò hỏi. Những người khác đâu? Thấy không có người trả lời. Hắn trực tiếp hạ lệnh, như vậy sơ tán hành động do đệ nhất quân chấp hành. Tồn Lương cùng Kim Long cũng có thể trước để qua một bên. Mấu chốt là ở dân cho dù là khuyến cáo vẫn là cường kéo. Ta muốn nhìn thấy Hàn Phong lĩnh một người đều không còn sót lại. Mặt khác, bản địa quý tộc khuyên bảo hiệu quả sẽ tốt hơn. Đặc biệt tiếng tăm lừng lẫy đất Bắc Chân Châu. Hắn dừng một chút, thiết phủ, Edith, hai người cộng đồng phụ trách việc này. Vâng. Như ngài mong muốn, cho tới bộ tham mưu, hắn nhìn phía sen tích bá tước chờ người. Nhiệm vụ của các ngươi là hiệp trợ bắc cảnh công tước an trí lui lại tới dân chúng. Bao quát thống kê nhân số, đăng ký thân phận, an bài nhà ở cùng cơm nước. Hiểu chưa? Tuân mệnh, bệ hạ, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Rất tốt, hiện tại là được động đứng lên đi. Lô răng đập bàn mà lên nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.